Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436. Chương 1436. Phạm nhân cái chết. Tại Phong Cửu Ca biệt thự trong, Phong Cửu Ca đem bọn hắn bên này đạt được tình huống từng cái nói với Lâm Thành Phi rõ ràng. Lâm thần y, hiện tại tình huống cụ thể chính là như vậy. Cái kia cái gọi là độc nữ, thân thể gen thật là bị cải biến, nhưng là vẻn vẹn cải biến gen lời nói, chỉ có thể làm cho nàng thân thể phát sinh biến hóa. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng nắm giữ cùng kim loại thân cận năng lực. Phong Cửu Ca cau mày nói, ra, đến mức đến cùng vì sao lại dạng này, trước mắt còn tìm không thấy nguyên nhân, gen là bị cải biến, điểm này xác định a? Lâm Thành Phi hỏi, đúng, xác định, Phong Cửu Ca gật đầu nói. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nói ra, phiền phức ngài mang ta tới nhìn xem. Phong Cửu Ca không nói hai lời, trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi trong địa lao. Lần trước bắt đến cái kia ra hỏa, hiện tại thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Phong Cửu Ca cười khổ nói, vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Không cần hỏi, trực tiếp giết đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hắn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. A, Phong Cửu Ca lăng một chút, thật giết, hắn tại Hoa Hạ hại nhiều người như vậy, hiện tại lấy mạng hắn, không phải đương nhiên sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, Phong Cửu Ca khoát tay cười nói, ta không phải cảm thấy hắn không cần phải giết, chẳng qua là cảm thấy, cái này thân người phần cũng không, nếu như kiên trì xem xét đi xuống, có thể hay không lại từ trên người hắn đạt được một số hữu dụng đồ vật. Không dùng, Lâm Thành Phi nói ra. Phải biết, ta không sai biệt lắm đã giải không sai biệt lắm. Các loại đến thời cơ phù hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi Hàn Quốc, hướng Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn, đòi hỏi một cái công đạo. Phong Cửu Ca ánh mắt sáng lên. Người ý là, không sai, cũng là ngươi muốn như thế. Lâm Thành Phi cười nói, ha ha ha, Phong Cửu Ca đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, chỉ Lâm Thành Phi nói, vẫn là tiểu tử ngươi hợp khẩu vị của ta, tốt, chờ ngươi giết đến tận Hàn Quốc ngày nào đó. Đừng quên nói cho ta biết một tiếng, ta cùng đi với ngươi. Lâm Thành Phi lại khoát tay một cái nói, tính toán, lão gia tử ngài thế nhưng là có quan phương thân phận người. Đi Hàn Quốc quá chọc người tai mắt, đến lúc đó chúng ta còn không có xuất thủ, chỉ sợ cũng đến bị người phát hiện, quan phương thân phận ta không muốn. Phong Cửu Ca khó thở nói, ta nói cho ngươi, khác sự tình, ta đều có thể theo ngươi, nhưng là, loại này ra trận giết địch sự tình ngươi nếu là không mang ta lên, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Lâm Thành Phi có chút đau đầu nhìn lấy dường như động chân khí. Phong Cửu Ca có chút đau đầu xoa xoa đầu, nhấc tay đầu hàng nói, tốt tốt tốt, sự kiện này, chúng ta sau này hãy nói được không? Dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng đoán chừng không có thời gian đi qua. Hừ, Phong Cửu Ca trùng điệp hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, quay đầu qua. Trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi đến người kia con buôn phòng giam bên trong. Cũng là tiểu tử này, giết đi, Phong Cửu Ca ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thân thủ tại nắm vào trong hư không một cái, một thanh kiếm nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay. Nam nhân kia thấy một lần tình huống này, nhất thời rốt cuộc bình tĩnh không xuống, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi quát. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi à, cái này cũng nhìn không ra. Lâm Thành Phi xem thường nói ra, ngươi không có thể giết ta. Nam nhân cao giọng nói, vì cái gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi đã không có mảy may giá trị. Lưu tại trên thế giới, cũng chỉ là lãng phí ta A Hoa Hạ lương thực. Ta, ta còn có rất nhiều chuyện không nói đâu. Ngươi sao có thể giết ta? Nam nhân này kêu lớn. Ngươi không muốn biết người Hoa các ngươi bị giấu ở nơi nào sao? Đây chính là mấy ngàn người a. Ngươi chẳng lẽ không chú ý bọn họ chết sống? Lâm Thành Phi cười lạnh. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật. Nam nhân thất kinh nói ra. Hắn nhìn ra, Lâm Thành Phi là thật muốn giết hắn. Thế nhưng là hắn thật không muốn chết a. Cho dù chết dĩ, cũng có sống sót dục vọng đúng hay không? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, mặt không biểu tình nói ra. Thật đáng tiếc nói cho ngươi. Các ngươi cái kia cái gọi là khu vực, hiện tại đã bị chúng ta một tổ bưng. Chu Linh cùng Ngô Vân Phàm đều chết. Ngươi nói, ta giữ lấy ngươi còn có cái gì dùng? Bị bưng. Cái này nam nhân sắc mặt trắng xám, tự mình lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, làm sao lại bị bưng đâu? Chúng ta chỗ đó vô số cao thủ, tuyệt đối không có khả năng bị các ngươi một tổ bưng. Có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Thành Phi không quan tâm nói ra. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đi chết đi. Không, ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết a. Nam nhân hoảng sợ kêu lên. Ngươi thả ta. Ta có thể làm trong các ngươi nên. Về sau ta phối cùng các ngươi hành động. Không cần. Ta. Theo lời ngươi nói. Ngươi đến tột cùng thế nào mới bằng lòng thả ta. Nam người tuyệt vọng hỏi. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thả ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Thẳng thắn nói. Ngươi hôm nay chết chắc. Nam người thật giống như trong nháy mắt bị đánh trúng tâm thần đồng dạng. Cả người mất đi tất cả tinh khí thần. Cũng đúng lúc này, Lâm Thành Phi thần thức đột nhiên như là như hồng thủy tuôn ra. Thẳng đến nam nhân này não hải mà đi. Lần này, cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ kháng cự nào. Lâm Thành Phi liền trực tiếp thu hoạch nam nhân này tất cả trí nhớ. Hắn vốn là cũng chỉ là Hàn Quốc một người bình thường dân. Một ngày ban đêm say rượu mà về, lại ngoài ý muốn bị người bắt cóc. Ở nơi đó, hắn cả ngày ăn ngon uống sướng. Có thể mỗi ngày đều muốn ăn một khỏa hồi thần hoàn. Hắn vận khí không tệ, thân thể vậy mà có thể hoàn toàn thích ứng hồi thần hoàn dược lực. Thân thể thu hoạch được siêu việt thường nhân lực lượng về sau, hắn bị Hồng Vũ dược nghiệp cao tầng nhìn ở trong mắt. Đề bạt hắn trở thành nhân viên quản lý. Sau đó thì được phái đến Hoa Hạ Kinh Thành. Mỗi ngày phối cùng Ngô Vân Phàm cùng Chu Linh. Bắt Hoa Hạ kẻ lang thang cùng khất cái. Lại sau đó hắn liền bị Lâm Thành Phi bắt tới đây. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới Han Di Xin cùng Giả Thiên Linh Lung tin tức. Có lẽ là bởi vì hai người này thân phận quá cao, hướng hắn dạng này người, căn bản không có tư cách giải. Tiêu hóa xong những ký ức này về sau, Lâm Thành Phi thần sắc lạnh rất nhiều. Hắn nhìn lấy thần sắc ngốc trệ, đã biến thành ngu ngốc nam nhân. Trường kiếm trong tay thật sâu đâm một cái, chính bên trong hắn nơi cổ họng, toàn bộ cổ đều bị đâm xuyên. Ác giả ác báo. Lâm Thành Phi nhẹ nói, theo ngươi bước vào Hoa Hạ, bắt đầu giết hại Hoa Hạ bách tính ngày nào đó, nên nghĩ đến, ngươi sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Phong Cửu Ca nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, mãi cho đến người này chết hết, hắn mới mở miệng nói ra, đi thôi, nhìn xem cái kia cái gọi là độc nữ, giết người, trong mắt hắn là không thể bình thường hơn được sự tình. Càng là địch nhân, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đối phó đối phương, đều là đương nhiên. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cùng Phong Cửu Ca lại đi một cái khác phòng giam. Độc nữ chính tại trong phòng này an tĩnh nằm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.